chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2692, chương 2693, đi Duẫn Nguyệt Mai nhà. Còn thật có, Vương Đại Đông ngẫm lại nói ra, yêu cầu gì? Lâm Thi Nghiên trở nên khẩn trương lên, dù sao sự kiện này nghiêm trọng như vậy, Phương Hòa không có khả năng tùy tiện thả Vương Đại Đông đi. Phương Tỷ nói, để cho ta cùng với nàng ước một lần, bất quá ngươi yên tâm, lão bà, ta đã cự tuyệt, ngươi biết, trong lòng ta chỉ có ngươi. Vương Đại Đông vẻ mặt thành thật nói ra. Lâm Thi Nghiên nghe vậy lại là mặt mũi tràn đầy xem thường chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Còn thật đem mình làm khỏa hành. Phương Tỷ hội coi trọng ngươi. Lâm Thi Nghiên đương nhiên sẽ không tin tưởng Vương Đại Đông lời nói. Phương Hòa là ai? Đây chính là đường đường Giang Đô thành phố người đứng thứ hai. Giang Đô thành phố đỉnh cấp nữ thần. Đối với nữ lão tổng khinh bỉ, Vương Đại Đông lộ ra rất thất vọng. Vì Long nói thật ra, ngược lại không ai sẽ tin tưởng đâu. Phương Tỷ thật nói muốn cùng hắn ước một lần, hơn nữa còn không muốn hắn phụ trách. Tốt, trở về cũng là chuyện tốt. Hôm nay sự tình, cảm ơn ngươi. Lâm Thi Nghiên cũng không lại quá nhiều truy cứu, trên mặt hiện lên một vệt vẻ cảm kích. Dù sao kém chút hợp đồng thì ném, đây chính là 1 tỷ a. Vương Đại Đông biểu lộ cũng là có chút phức tạp. Hắn chưa từng nghĩ đến, đem công tác xem làm sinh mệnh Lâm Thi Nghiên, lại có một ngày sẽ vì hắn từ bỏ lớn như vậy hợp đồng. Liền nói ngay, lão bà, ngươi về sau không thể lại thế nào tùy hứng. Công ty nhiều người như vậy còn chỉ ngươi ăn cơm đây. Lâm Thi Nghiên tức giận chừng Vương Đại Đông, liếc một chút, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ta vứt bỏ lớn như vậy hợp đồng, chuyên môn trở về nấu cơm, người nào đó còn không lĩnh tình đây. Khụ khụ, lão bà, để cho ta nếm thử tay nghề của ngươi tiến bộ không có. Không làm, không tâm tình, Lâm Thi Nghiên rất ngạo kiều. Cái kia để ta làm. Cuối cùng, bữa cơm này là hai người cùng một chỗ làm. Khoan hãy nói, Lâm Thi Nghiên chủ nghệ đã có to lớn tăng lên. Chí ít, trước kia là một cái đồ ăn muốn lãng phí 5 phần, hiện tại chỉ cần lãng phí 3 phần. Xem ra, Lâm Thi Nghiên thật không phải làm đồ ăn tài liệu. Bất quá, Lâm Thi Nghiên làm Giang Đô thành phố đệ nhất nữ thần tổng giám đốc, đem lớn như vậy công ty quản lý vẻn vẹn có đầu. Nếu như còn biết làm cơm, vậy liền thật không có thiên lý. Dù sao thượng đế là công bằng, không có khả năng để một người hoàn mỹ như vậy. Suoya cũng trở về đến, trở lại Giang Đô thành phố về sau, nàng lại khôi phục trước kia người mẫu công tác. Một bữa cơm, 5 người, ăn hòa thuận vui vẻ. Không, nói cho đúng, là 4 người, một bộ thi, Lãnh Thanh Thiển vẫn như cũ ôm lấy một bình ahat ha ha. Phảng phất có ahat ha ha thì có toàn thế giới. Ngày thứ hai, Lâm Thi Nghiên vốn là muốn để ở nhà bồi Vương Đại Đông, nhưng lại bị Vương Đại Đông cự tuyệt. Lâm Thi Nghiên cũng là loại kia tại chức trên trận mới có thể phát huy ra bản thân thiên phú nữ nhân. Để cho nàng trong nhà là một gia đình bà chủ, nàng hội điên mất. Tiểu ma nữ cũng bị gọi đi trường học, không có cách. Học kỳ này trốn học quá nhiều, Hồ Dục đã hạ đạt tử mệnh lệnh, muốn là không đi nữa trường học thì cho nàng giáng cấp xử lý. Suoya tiếp một cái quảng cáo, muốn đi quay chụp. Vương Đại Đông đùa một hồi IQ chỉ có 3 tuổi Lãnh Thanh Thiền thì cảm giác có chút không thú vị. Chính tốt, tốt lâu không có đi tìm Nguyệt Mai tỷ, hôm nay liền đi bồi Nguyệt Mai tỷ đi. Vốn là Lãnh Thanh Thiển là không cho hắn đi, nhưng tại Vương Đại Đông xuất ra một bình ahat ha ha cho nàng về sau, trong mắt nàng nhất thời cũng chỉ có ahat ha ha. Trước khi đi, Vương Đại Đông cho Duẫn Nguyệt Mai gọi điện thoại, dù sao vạn nhất Duẫn Nguyệt Mai không tiện đây. Tiếp vào Vương Đại Đông điện thoại, Duẫn Nguyệt Mai lộ ra kích động cực. Chờ lâu như vậy, rốt cục đợi đến Vương Đại Đông điện thoại. Thuận tiện, lúc này, cũng là lại không tiện cũng thuận tiện. Tắt điện thoại, Duẫn Nguyệt Mai lập tức cùng lão bản xin phép nghỉ. Sau đó về đến nhà, liền bắt đầu trang điểm lên. Duẫn Nguyệt Mai vốn là lớn lên rất khá nhìn, cũng đặc biệt có khí chất, coi như trang điểm thời điểm cũng cực kỳ đẹp đẽ. Sau khi hóa trang, liền càng thêm xinh đẹp rung động lòng người. Nửa giờ sau, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Duẫn Nguyệt Mai nhanh chóng chạy tới. Nguyệt Mai tỷ, tặng cho ngươi, lọt vào trong tầm mắt, là một bó hoa hồng hoa. Hết thảy có 99 đóa. Cảm ơn, Duẫn Nguyệt Mai thẹn thùng nhận lấy hoa hồng. Vương Đại Đông đi vào trong phòng, sau đó thuận tiện đóng cửa lại. Nguyệt Mai tỷ, ngươi thật đẹp. Nhìn trước mắt mặc một bộ phấn hồng sắc váy ngắn Duẫn Nguyệt Mai, Vương Đại Đông cổ họng nhịn không được nhúc nhích. Duẫn Nguyệt Mai dáng người vốn là tương đối tốt, mặc vào cái này váy ngắn, nhất thời đem hai đầu hoàn mỹ không một tì vết dài chân triển lộ ra, bóng loáng như ngọc, không mập không gầy, lộng lẫy, không có chuyện gì để nói. Vương Đại Đông một tay lấy Duẫn Nguyệt Mai ngang ôm, nhanh chân hướng về phòng ngủ đi đến. Ngay tại hai người chính là một đường hát vang thời điểm, bên ngoài lại truyền tới một trận tiếng mở cửa. Nghe được mở cửa thân thể, nguyên bản nhắm mắt lại hai tay dùng lực bắt ga trải giường Duẫn Nguyệt Mai bỗng dưng mở to mắt. Không tốt, Tình Tình trở về. Cái nào Tình Tình? Vương Đại Đông sững sờ. Cũng là mật Tình Tình a. Nàng hiện tại cùng ta ngủ cùng chỗ. Duẫn Nguyệt Mai giải thích nói. Dù sao nàng và mật Tình Tình đều là một người chủ. Dứt khoát thì cùng mật Tình Tình thuê chung cùng một chỗ. Dạng này nàng lúc có sự đợi, mật Tình Tình còn có thể thay nàng chiếu cố một chút, thật vui vẻ. Chỉ là nàng không nghĩ tới, mật Tình Tình lúc này vậy mà lại trở về. Trở về thì trở về, dù sao cũng không phải không biết. Vương Đại Đông không có vấn đề nói, không nguyện ý từ trên người Duẫn Nguyệt Mai xuống tới. Duẫn Nguyệt Mai thẹn thùng không thôi. Cái này nếu như bị mật Tình Tình phát hiện, cái kia nhiều xấu hổ a. Bất quá, nàng cửa phòng là đang đóng. Bình thường tới nói mật Tình Tình sẽ không tới phòng nàng đến. Chỉ cần không phát ra âm thanh, cũng không có vấn đề đi. Gặp Duẫn Nguyệt Mai tựa hồ ngầm thừa nhận, Vương Đại Đông lần nữa vất vả cần cù cày cấy lên. Chỉ bất quá hắn động tác rất nhẹ, nhưng Duẫn Nguyệt Mai vẫn là dùng tay che miệng, không để cho mình phát ra thanh âm. Không thể không nói, đây là một loại rất kích thích thể nghiệm, tựa như yêu đương vụng trộm một dạng. Tình Tình, ta yêu ngươi. Ngoài cửa đột nhiên truyền tới một thanh âm, Vương Đại Đông cùng Duẫn Nguyệt Mai đồng thời cứng đờ. Mật Tình Tình không là một người trở về, mà chính là dẫn người trở về. Khả năng cũng là nghĩ thừa dịp Duẫn Nguyệt Mai không tại thời điểm. Ai biết Duẫn Nguyệt Mai lúc này hết lần này tới lần khác trở về. Ta cũng yêu ngươi, Mật Tình Tình có chút động tình, thanh âm có chút thở, nói ra. Chúng ta đi Nguyệt Mai tỷ trong phòng đi. Nguyệt Mai tỷ giường lớn, ta dựa vào. Vương Đại Đông nhìn về phía dưới thân Duẫn Nguyệt Mai, da mặt co quắp một trận. Xác thực, Duẫn Nguyệt Mai giường là rất lớn, rộng 2 mét khối giường. Đây là nàng vì nàng cùng Vương Đại Đông chuẩn bị. Nhanh, trốn đi. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, Duẫn Nguyệt Mai vội vàng nói. Nàng cũng không muốn bị mật Tình Tình nhìn đến, quá xấu hổ. Còn tốt, Duẫn Nguyệt Mai trong phòng tủ quần áo so sánh lớn, hai người nắm lên mỗi người y phục, sau đó trốn vào đi. Vừa mới đóng kỹ cửa tủ quần áo, cửa phòng chính là bị mở ra. Sau đó mật Tình Tình bị người tiến lên đến, vừa vặn đổ vào trên giường, từ tủ quần áo trong khe hở nhìn lấy bên ngoài tràng cảnh. Vương Đại Đông kém chút không có chảy máu mũi. Phải biết,